Vừa nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt, cô ta liền tươi cười đi tới. Ánh Nguyệt tới rồi à? Về sau Ánh Nguyệt ở trong công ty, cháu làm chị vẫn phải dạy con bé nhiều hơn đấy. Được rồi, chuyện này cứ giao cho phòng nhân sự làm. Ông còn có việc, Ánh Nguyệt đi thôi. Tô Thành ra lệnh một tiếng, Tô Ánh Nguyệt lại ngoan ngoãn đi theo ông ta, cho ông ta đủ thể diện. Chị họ, em đi lên trước đây. Tô Ánh Nguyệt quay đầu nhìn cô ta và lập tức cười rạng rỡ, còn chớp chớp mắt với cô ta đầy vẻ khiêu khích. Trên mặt Tô Yến Nhi duy trì vẻ tươi cười nhưng bàn tay đã siết chặt. Một người phụ nữ không có gì cả, cô ta có gì hay để mà đắc ý chứ. Tô Ánh Nguyệt đi theo Tô Thành đến văn phòng, cũng thu lại nụ cười trên mặt. Cô cần phải biểu hiện giả dối thành Tô Thành nuông chiều mình. Tô Thành cũng cần để cho người ta biết nhà họ Tô rất rộng lượng, rất hòa thuận. Ở trước mặt người khác, hai người ăn nhịp với nhau, nhưng vừa đến chỗ không người, ai nấy đều lộ ra vẻ mặt vốn có của mình. Theo hợp đồng này, để làm ra một bản nữa. Tô Ánh Nguyệt nói xong, đặt một bản hợp đồng tới trước mặt Tô Thành. Tô Thành liếc mắt nhìn cô ta. Cháu làm à? Tô Ánh Nguyệt ngồi xuống bên cạnh thản nhiên nói. Đúng vậy, khi học đại học cháu có học thêm về khoa luật, cho nên đừng mong lừa được cháu. Tô Thành vừa nghe Tô Ánh Nguyệt nói vậy thì trên mặt cũng có phần không nhịn được. Trong hợp đồng trước, ông ta thật sự có bảo luật sư động tay động chân một chút. Làm như doanh nhân, ông ta thực hiện công không gian không thương tới giới hạn cao nhất rồi. Tô Ánh Nguyệt nói rõ ràng, làm cho ông ta cũng không cách nào tiếp tục đào hố cho cô nhảy ở trên hợp đồng được nữa. Ông ta không thể làm gì khác hơn là mặt lạnh gọi luật sư qua, dựa theo Tô Ánh Nguyệt làm ra hợp đồng này. Sau khi làm xong thêm một phần, hai bên ký tên đóng dấu. Cầm được bản hợp đồng trong tay, Tô Ánh Nguyệt lộ ra một nụ cười tươi. Về sau có cuộc họp cổ đông, ông nội tuyệt đối phải báo cho cháu biết đấy. Cho dù Tô Thành cảm thấy có hơi đau lòng, nhưng vừa nghĩ tới lợi ích mình sắp lấy được, ông ta lại cảm thấy chút cổ phần đó chỉ là lợi ích nhỏ. Ông đã đưa cổ phần cho cháu, vậy nói một chút về công việc của cháu sau khi quay về công ty đi. Tô Thành vừa cầm chén trà lên uống một hớp, vừa nhìn về phía Tô Ánh Nguyệt với vẻ nghiêm túc. Tô Ánh Nguyệt cười với vẻ hiểu rõ, quả nhiên chuyện không đơn giản như vậy. Bản thân cô cũng cảm thấy hơi tò mò, nguyên nhân có thể khiến cho Tô Thành bỏ được cổ phần của cô rốt cuộc là gì vậy? Tập đoàn LK tìm đến công ty của chúng ta muốn cùng hợp tác, nhưng chỉ định cháu phải là người của bên phía công ty chúng ta, chịu trách nhiệm bàn bạc với đối phương. Tô Thành vừa nói vừa quan sát Tô Ánh Nguyệt. Ông ta không biết tại sao đối phương lại muốn đưa ra yêu cầu như vậy, nhưng điều này đối với ông ta là có lợi mà không có hại. Nếu như tập đoàn Tô Thị có thể hợp tác cùng tập đoàn LK, có thể kiếm được lợi nhuận còn nhiều hơn so với số tiền lãi từ chút cổ phần này của Tô Ánh Nguyệt rất nhiều. Tại sao phải tìm cháu? Tô Ánh Nguyệt nắm chặt bản hợp đồng, vẻ mặt có chút suy nghĩ. Cho dù tập đoàn LK mới tiến vào trong nước không lâu, nhưng thực lực mạnh tới mức nào thì mọi người đều rõ như ban ngày. Thời gian trước nghe nói tổng giám đốc của tập đoàn LK đã về nước, nhưng không ngờ lại muốn tìm công ty trong nước để hợp tác. Tô Ánh Nguyệt cho rằng tập đoàn LK muốn tìm công ty hợp tác thì có rất nhiều công ty bằng lòng, vì sao phải tới tìm tập đoàn Tô Thị, còn chỉ đích danh cô muốn qua chứ? Có mở ám. Ngày mai đi làm lại, sớm giành được hợp tác với tập đoàn LK, công ty lại có thể sớm được lợi. Ông nghĩ chắc cháu cũng hiểu rõ điều này, bằng không mấy năm qua cháu học ở nước ngoài cũng phí công rồi. Tô Thành đơn phương quyết định thay cô, không để cho Tô Ánh Nguyệt có cơ hội đổi ý. Điều này ngược lại đã nhắc nhở Tô Ánh Nguyệt về nguyên nhân cô bị đưa ra nước ngoài. Cô lạnh lùng nhìn về phía Tô Thành không nói gì thêm. Có thể nghĩ đến Tô Thành có mục đích riêng, nhưng không ngờ là nguyên nhân này. Tại sao người của tập đoàn LK lại muốn tìm tới cô chứ? Đừng nói Tô Thành tò mò, bản thân cô cũng thấy tò mò, cho nên cô không phản đối lời Tô Thành nói. Nhưng cô vẫn nói ra một yêu cầu. Cháu muốn An Hạ làm trợ lý của cháu. Đổi thành người khác cô sẽ không yên tâm. Có thể được. Tô Thành nhìn cô gật đầu đồng ý. Sáng sớm hôm sau, Tô Ánh Nguyệt lại đến công ty đúng giờ. Chuyện hôm qua giống như mọc cánh, nhanh chóng chuyển đi trong công ty. Mọi người đều biết cô hai nhà họ Tô đã mấy ngày đột nhiên không đến làm, lại được mời về. Lần này bọn họ không còn tùy ý phái cô xuống nữa, mà là Tô Thành tự mình dẫn cô tới phòng dự án. Ánh Nguyệt là người chịu trách nhiệm trong việc hợp tác với tập đoàn LK. Hễ con bé cần gì, tất cả mọi người phải phối hợp làm việc với con bé. Nếu có nghi ngờ gì thì cứ hỏi thẳng quản lý. Tô Thành dặn dò sơ qua vài câu mới rời khỏi. Ánh Nguyệt. Tô Ánh Nguyệt quay đầu phát hiện ra là An Hạ. Tô Ánh Nguyệt mỉm cười đi về phía cô ấy. An Hạ vội vàng tới gần khẽ nói. Sao ông nội cậu đột nhiên tốt với cậu như vậy? Không cần để ý tới ông ta. Tớ đã cầm lại cổ phần, về sau chúng ta phải hợp tác vui vẻ đấy. Tô Ánh Nguyệt giơ tay về phía An Hạ. An Hạ mỉm cười, bắt lấy rồi chọc một cái vào thắt lưng của cô. Sau khi nói chuyện một chút, hai người đã tiến vào trạng thái làm việc. Bên LK có hiệu suất làm việc rất cao, đã giao hẹn thời gian lần đầu tiên bàn bạc chính là sáng hôm nay. Địa điểm hẹn ở đâu? Đương nhiên là ở tập đoàn LK. LK cũng có chi nhánh ở trong nước. Tô Ánh Nguyệt gật đầu. Vậy chuẩn bị một chút, lát nữa chúng ta sẽ đi qua. Sau khi hai người chuẩn bị xong liền đi tới tập đoàn LK. Tập đoàn LK không hổ danh là đứng đầu trong giới tài chính châu Âu. Ngay cả tòa nhà chi nhánh cũng xây dựng rất khí thế. Chào cô, tôi là Tô Ánh Nguyệt của tập đoàn Tô Thị, nhận lời mời qua quý công ty để bàn bạc về vấn đề hợp tác. Tô Ánh Nguyệt đưa ra danh thiếp của mình cho lễ tân. Nhân viên lễ tân rất nhiệt tình. Chào cô Tô, sẽ có người lập tức tới dẫn các cô đi lên. Quả nhiên không để cho Tô Ánh Nguyệt và An Hạ phải chờ lâu, đã có người xuống đón các cô. Người tới mặc bộ vest cao cấp được may rất vừa người, vừa nhìn đã biết chắc chắn là nhân vật như thư ký tổng giám đốc gì đó. Tổng giám đốc đang đợi các cô, mời các cô đi theo tôi. Tô Ánh Nguyệt và An Hạ ngơ ngác nhìn nhau. Vì sao bọn họ có cảm giác như tổng giám đốc tập đoàn LK này rất chờ mong hợp tác vậy? Thư ký còn dẫn các cô đến cửa văn phòng của tổng giám đốc, đẩy cửa ra. Mời vào. Tô Ánh Nguyệt đi vào, liếc mắt đã nhìn thấy người đàn ông ngồi ở trước bàn làm việc. Cô lại nhanh chóng lùi ra. An Hạ hỏi cô, sao vậy? Tôi nghĩ chúng ta đi nhầm chỗ rồi, chúng ta trở lại thôi. Nhưng đã muộn rồi, phía sau vang lên giọng nói trong trẻo, lại dễ nghe của một người đàn ông nào đó. Tô Ánh Nguyệt. An Hạ mặt ngờ vực thốt lên một tiếng. Hả? Âm thanh này nghe có chút quen tai. Tô Ánh Nguyệt không nói lời nào, đẩy An Hạ ra định bước ra ngoài. Nhưng An Hạ hiển nhiên không biết tại sao cô lại muốn đi khỏi. Cô ấy cũng muốn xem chủ tịch của tập đoàn LK trước giờ không xuất hiện trên phương tiện truyền thông, tướng mạo rốt cuộc ra làm sao. An Hạ nắm chặt tay áo của Tô Ánh Nguyệt không buông, ngữ khí có phần khoa trương nói. Thế nào rồi, đừng có đẩy nha, để tớ xem trước đã. Giọng nói nghe hay thật, tớ cảm giác mình còn nghe nữa lỗ tai sẽ mang thai mất. Hai người ở đó lôi lôi kéo kéo chủ tịch tập đoàn LK đã đi đến sau lưng bọn họ. Bà Trần, đã đến đây bàn chuyện hợp tác, sao có thể nói đi liền đi vậy chứ? Ôi trời ơi, lỗ tai tôi thật sự mang thai mất. An Hạ vừa nói vừa quay đầu sang nhìn cái người được gọi là chủ tịch tập đoàn LK. Lúc nhìn rõ vị chủ tịch này, An Hạ kinh sợ đến nỗi văn kiện cầm trong tay sắp rơi hết rồi. Mặc dù chỉ gặp qua Trần Minh Tân một lần, nhưng mà lúc đó tình huống có chút đặc biệt, anh ta trông vô cùng nổi bật, cho nên cô liền dễ dàng ghi nhớ tướng mạo của Trần Minh Tân. Cô chỉ vào Trần Minh Tân lại nhìn Tô Ánh Nguyệt có chút lắp bắp nói. Anh ta không phải là cái người chồng nghèo khổ của cậu sao? Trần Minh Tân đứng ở vị trí cách lưng bọn họ 1 mét, trên mặt vừa khéo xuất hiện nụ cười, lịch sự lên tiếng. An tiểu thư, trước khi bàn công việc, tôi muốn cùng vợ mình nói chuyện riêng một chút. Cô không để bụng chứ? Không không không, hoàn toàn không để bụng. An Hạ nói xong cười hề hề. Lại kéo Tô Ánh Nguyệt, không để cho cô bỏ chạy, bên tai cô nói nhỏ. Ông chồng nghèo khổ cư nhiên lại biến thành Thạch Vương lão ngũ nha. Tô Ánh Nguyệt mới mở miệng liền bị An Hạ xô mạnh một cái. Cũng không quản sự sống chết của cô, sau đó đóng cửa lại rồi rời đi. Sợ rằng nếu tiếp tục ở lại sẽ phải cứu cô. Không phải đã nói cả đời này làm bạn tốt của nhau sao? Cứ như vậy bán đứng nhau. Tô Ánh Nguyệt loạng choạng mấy bước mới giữ được thăng bằng, xoay người, suýt nữa thì tông vào người nọ. Trần Minh Tân giơ tay đỡ lấy từ phía sau lưng cô, nhẹ nhàng kéo lên, cả người cô đã rơi vào lòng anh, mang theo tiếng cười nói. Em nhào vào lòng anh là muốn sử dụng quy tắc ngầm hả? Tô Ánh Nguyệt rất muốn đánh chết anh ta. Tức giận qua đi, bỏ qua hận thù, cô bây giờ chỉ còn lại sự mờ mịt trong tim. Cô không có cách nào để đối mặt với quan hệ của cả hai, cũng không tiếp nhận nổi Trần Minh Tân đột nhiên như vậy. Thân phận thay đổi quá nhiều rồi. Cô không chủ động thoát khỏi lồng ngực hắn, tay Trần Minh Tân tự nhiên siết chặt hơn, dịu dàng ôm chặt cô, động tác nhẹ nhàng ấm áp so với trước đây không hề khác đi. Còn giận anh không? Không có. Tô Ánh Nguyệt đột nhiên hồi thần, thoát khỏi vòng tay của anh, lùi lại phía sau hai bước, cúi đầu không nhìn anh. Trần Minh Tân thu tay lại, ánh mắt phát sáng nhìn cô. Đoán rằng em cũng không còn giận, nếu không cũng sẽ không chủ động qua đây tìm anh. Có nhầm không vậy? Em đến đây tìm anh là vì cái gì? Trong lòng anh tự hiểu rõ. Cô thật không hiểu, ông trùm tài chính trong truyền thuyết sao lại là cùng một người với tên vô lại đầu đường xó chợ không biết xấu hổ này. Rõ ràng chính là kế của anh ta, dẫn dụ cô đến LK tìm anh ta, lại bị anh nói như vậy, giống như tự bản thân cô muốn tìm đến tận cửa vậy. Vậy nguyên nhân anh muốn dẫn dụ em đến đây em rõ không? Trần Minh Tân đến gần cô, ánh mắt sáng rực. Ánh mắt của anh hiện rõ sự xâm chiếm. Tô Ánh Nguyệt bất giác lui về sau một bước, gương mặt lộ chút lo sợ, nhưng rất nhanh đã khôi phục sự bình tĩnh. Dáng vẻ công việc ra công việc. Xin lỗi Chủ tịch Trần, ngài là chủ tịch cao cao tại thượng của tập đoàn LK, đối với tâm ý của ngài tôi không có ý nghi ngờ, cũng đoán không nổi. Nếu như hôm nay ngài không muốn bàn công việc, chúng ta có thể đổi ngày khác tiếp tục. Trần Minh Tân cau mày, hiển nhiên rất không thích bộ dạng phân định sạch sỏi thân phận của cô và anh. Anh khẽ cau mày nhìn cô chằm chằm vài giây, xoay người bước đến ô cửa sổ sát đất. Nếu hôm khác anh cũng không muốn bàn thì sao? Tô Ánh Nguyệt sững sờ. Vậy thì hôm khác nữa. Em nghĩ nếu như em không có cách hợp tác thành công với LK, Tô Thành có tìm cách cưỡng chế đem cổ phần thu mua trở về không? Trần Minh Tân quay lưng về phía cô, thân hình thon dài ở trước ô cửa sổ cực to, trông cô đơn mà chắc tuyệt. Tô Ánh Nguyệt cắn môi, đáp án rất rõ ràng. Tô Thành nhất định sẽ nghĩ cách thu mua cổ phần trở về. Ông ta trước giờ luôn là người lấy lợi lộc làm đầu. Tô Ánh Nguyệt nhìn bóng lưng thon dài của anh, đáy lòng vô cùng mất mát. Cô rốt cuộc cũng hỏi ra những vấn đề trước đây vẫn luôn thắc mắc. Trần Minh Tân, anh cái gì cũng không muốn giải thích sao? Thân thể cao lớn đang hướng lưng về phía cô đột nhiên cứng ngắc. Tô Ánh Nguyệt chua xót giật giật khóe môi, thì ra anh không hề thờ ơ vô tình. Trần Minh Tân từ từ xoay lại, mắt rủ xuống khiến cô nhìn không ra biểu cảm trong đáy mắt anh. Ngũ quan anh sắc sảo như tượng tạc, mỗi một bộ phận đều vừa đủ đẹp đẽ, không thừa cũng không thiếu. Vẻ ngoài đẹp trai, xuất thân từ gia đình tỷ phú. Anh tại sao cố ý muốn tiếp cận cô? Trước khi biết thân phận của Trần Minh Tân, Tô Ánh Nguyệt có thể tự an ủi bản thân rằng Trần Minh Tân chính là một tên nghèo rớt mồng tơi vừa về nước, không biết tại sao lại ở trong phòng thuê, không biết bị ai nhìn trúng, sau đó bị chuốc thuốc. Hai người ngoài ý muốn mà ngủ với nhau, sau đó thì thuận nước đẩy thuyền, cấp tốc kết hôn. Nhưng mà qua những việc xảy ra nối tiếp nhau mới biết rằng Trần Minh Tân là ông chủ của câu lạc bộ Ngọc Hoàng Cung và là chủ tịch tập đoàn LK. Sau lời đó, an ủi này không cách nào hình thành được nữa. Trần Minh Tân tiếp nhận sự đánh giá từ cô, qua một lúc mới yếu ớt lên tiếng. Chuyện đã xảy ra rồi cũng đã nói dối em, giải thích cũng vô dụng, nhưng xét về tấm lòng anh dành cho em, anh đối với em chưa đủ tốt sao? Tô Ánh Nguyệt nghe anh nói vậy, khóe miệng lóe tia giễu cợt. Anh cái gì cũng đối tốt với tôi, liền nghĩ muốn phủi sạch hết mọi thứ sao? Vậy anh nuôi chó, anh đối xử tốt với nó liền trung thành với anh cả đời. Em... Trần Minh Tân mí môi nói với Tô Ánh Nguyệt, miệng lưỡi độc ác, luôn làm anh tức giận. Ngay cả Nam Sơn cũng nói tính khí anh hiện tại ngày càng kém. Đồ nói dối độc ác. Tô Ánh Nguyệt không nhượng bộ, vênh mặt hất cằm. Cái bộ dạng kiêu căng đó làm cho anh cảm thấy có chút khó kìm nén. Anh thản nhiên xoa nắn ngón tay, sắc mặt nghiêm túc đưa ra mệnh lệnh. Qua đây. Bàn công việc à? Nếu không bàn công việc thì cô và anh cũng không có chuyện gì tốt để nói với nhau. Trần Minh Tân thần sắc nghiêm. Ừ. Tô Ánh Nguyệt nửa tin nửa ngờ đi qua phía anh, nhưng cô đã quên bản chất của Trần Minh Tân vốn dĩ chính là tên lừa gạt nguy hiểm. Cô bước đến trước mặt anh, liền bị Trần Minh Tân kéo đi. Ôm cô quăng lên ghế sofa làm bằng da thật. Tư thế nam trên nữ dưới chồng lên nhau khiến cho Tô Ánh Nguyệt có cảm giác rất không an toàn. Cô lo lắng thu mình lại, nắm chặt cổ áo vest của Trần Minh Tân, bối rối đến mức mi mắt cứ chớp liên tục, trong giọng nói có phần run sợ. Chủ tịch Trần, xin hãy tự trọng. Em muốn tôi tự trọng thế nào? Vợ chồng hợp pháp, muốn làm cái gì mà không được? Trần Minh Tân ở bên tai cô nói, ôn nhu hôn vào nơi rái tai nho nhỏ của cô. Tô Ánh Nguyệt toàn thân như có luồng điện mạnh mẽ chạy qua, đột nhiên nhớ về tối hôm trước, nghe thấy tiếng súng gấp gáp hỏi anh. Ngày hôm đó anh đem Phan Viết Huy vẫn chưa chết, chưa cho hắn một mạng sống. Nói xong giọng của anh trở nên có chút âm u. Em ở trước mặt tôi nhắc về người đàn ông khác. Nghe thấy giọng nói âm trầm của anh, da đầu Tô Ánh Nguyệt có chút tê dại. Cô luôn không hiểu trong đầu của Trần Minh Tân nghĩ gì. Tô Ánh Nguyệt nghiêng đầu qua một bên nói, buông tôi ra. Em là gì của tôi? Em kêu tôi thả em ra thì tôi sẽ thả sao? Trần Minh Tân xoay mình để cô nằm trên người mình, đôi tay vẫn đang siết chặt phần hông anh. Tô Ánh Nguyệt không thể vùng vẫy, vừa tức vừa khó chịu. Ầm một tiếng, cửa phòng làm việc bị đẩy ra. Minh Tân, cô gái kia làm gì trong phòng nghỉ vậy? Tớ không phải đã nói rồi sao? Cô dựa vào bộ ngực. Bùi Chính Thành nhìn thấy tình cảnh bên trong há to miệng, cười mấy khan tiếng, lúng túng muốn giải quyết tình huống xấu hổ này. Play ở văn phòng không tệ, tư thế người phụ nữ ở trên cũng không tệ. Hai người cứ tiếp tục. Nói xong đóng cửa ầm một tiếng, đến vội vàng, đi cũng vội vàng. Bùi Chính Thành tựa vào cửa khóc không ra nước mắt. Tiêu rồi, lại làm hư chuyện tốt của Trần Minh Tân. Nói không chừng Trần Minh Tân một khi nổi giận sẽ đem công ty của anh thu mua đó. Anh tốt nhất mấy ngày gần đây vẫn là không nên đến tìm Trần Minh Tân. Khi người đàn ông có dục vọng không được giải quyết sẽ rất đáng sợ. Trong văn phòng, sau khi Bùi Chính Thành rời đi, Tô Ánh Nguyệt liền từ trên người Trần Minh Tân bỏ dậy. Chủ yếu là Trần Minh Tân tự buông lỏng tay, anh sợ ép cô quá cũng không được, sẽ tạo ra kết quả ngược lại. Tô Ánh Nguyệt đứng ở xa xa, chỉnh đốn lại quần áo lộn xộn, vừa cảnh giác nhìn Trần Minh Tân. Ánh mắt đó trông như thể anh là con thú đang rình mồi không bằng. Khi nào có thời gian, chúng ta đi Ủy ban Nhân dân một chuyến đi. Trần Minh Tân nghe xong liếc nhìn cô, lạnh lùng thốt ra hai chữ. Nằm mơ. Tô Ánh Nguyệt hung hăng nhìn anh, đẩy cửa đi ra ngoài. Không bàn chuyện hợp tác nữa sao? Giọng Trần Minh Tân lạnh lạnh truyền đến, Tô Ánh Nguyệt chỉ có thể nghiến răng một cái lại quay về. Tâm còn cao hơn trời, nhưng lại là anh hùng khí đoàn. Trần Minh Tân chỉnh lại trang phục của mình, ung dung xắn lại tay áo sơ mi, bộ dạng tùy ý ngồi trên sofa khí thế bức người. Tô Ánh Nguyệt cố gắng ngồi xuống đối diện anh, có điều trên mặt cô biểu lộ ra sự không cam tâm. Trần Minh Tân liếc cô, lông mày hơi trao lại, trong ngữ khí mang theo sự bắt bẻ. Ngồi ngay lại, điều chỉnh lại cảm xúc, tự tin lên. Tô Ánh Nguyệt không hiểu nhìn anh, Trần Minh Tân lắc lắc đầu. Thứ lỗi tôi phải nói thẳng. Tô Ánh Nguyệt, dáng vẻ bây giờ của em, đừng nói là lúc bàn bạc hợp tác sẽ cho công ty tôi bao nhiêu lợi ích. Thường dưới tình huống này, cửa lớn tôi cũng sẽ không để em bước vào. Lời nói này nghe ra quá chói tai rồi, nhưng từ góc độ của một thương nhân hình như không có gì không đúng. Thật ra Tô Ánh Nguyệt đích thực không có kinh nghiệm bàn chuyện làm ăn hợp tác, nhưng cô cũng không cho rằng bản thân mình tệ như Trần Minh Tân nói. Khi cô còn ở nước ngoài, vì để chứng minh thực lực của bản thân, chỉ cần là công ty nhắm cô đến, cô đều sẽ dốc toàn sức đi phỏng vấn, bất luận có bị từ chối hay không. Tôi càng hy vọng chủ tịch Trần anh đừng có bước vào cửa lớn nhà tôi. Tô Ánh Nguyệt tuy rằng bị anh nói đến trong lòng không thoải mái, nhưng vẫn là không tự chủ mà ngồi thẳng người, trên mặt dần lộ ra nụ cười khéo léo. Trần Minh Tân nghẹn lại không nói lời nào. Đó không chỉ là nhà của cô, cũng là nhà của anh. Vào hay không vào cửa lớn, cô ấy nói là được sao? Bây giờ bắt đầu đi. Tô Ánh Nguyệt lấy văn kiện đặt lên bàn, mới phát hiện ra thiếu mất một phần. Một phần khác nằm ở chỗ An Hạ. Tô Ánh Nguyệt lấy điện thoại gọi cho An Hạ, nhưng bị Trần Minh Tân ngăn lại. Không cần gọi cô ấy, chúng ta bàn chuyện là được rồi. Nhưng vẫn thiếu một phần văn kiện. Tô Ánh Nguyệt thu tay lại, gương mặt có chút bất mãn. Xem mấy cái này trước vậy, dù sao bàn một lần cũng không xong, lần sau em đến thì mang đến vậy. Trần Minh Tân nói xong, cả người buông lỏng tựa ra sau, cũng không để ý xem Tô Ánh Nguyệt có phản ứng gì. Thật ra trong lòng Tô Ánh Nguyệt đã nghiến răng ken két, nhưng lại không thể không khuất phục. Bàn không xong chuyện hợp tác, Tô Thành sẽ lên ý định hiểm ác đem cổ phần thu mua trở về. Sau đó cô sẽ không còn cơ hội nữa rồi. Trong toàn bộ quá trình bàn bạc hợp tác, Trần Minh Tân cực kỳ xảo quyệt đưa ra vấn đề. Cô rất nhiều không thể trả lời được. Cô chỉ có một chút kinh nghiệm làm hợp đồng lúc mới tốt nghiệp đại học, là một tên tay mơ mà thôi. Trần Minh Tân chính là một người tinh anh trong thương trường, đứng ở trên cao nhìn xuống loài người chúng sinh. Đấu không lại, Trần Minh Tân cũng là hợp lý. Rất nhanh, một buổi sáng trôi qua. Tô Ánh Nguyệt và anh bàn cả một buổi sáng cũng không có tiến triển gì. Một phần nguyên nhân là do Trần Minh Tân cố ý làm khó. Một phần nguyên nhân khác là bởi vì năng lực của cô có giới hạn. Tô Ánh Nguyệt đóng văn kiện lại. Chủ tịch Trần, vậy chúng ta hẹn lúc khác lại bàn. Được, cùng nhau đi ăn cơm trưa đi. Trần Minh Tân đứng dậy chau mày nhìn cô đang định đi ra ngoài. Sắc mặt Tô Ánh Nguyệt cổ quái, né tay anh ta. Không cần đâu, tôi sẽ về công ty ăn. Trần Minh Tân không có ý định thu tay về, nghiêm túc nói. Cơm ở công ty ăn không ngon, em hai ngày trước còn bị cảm, hiện tại nên ăn chút món bổ sung dinh dưỡng. Không có việc gì, thể chất tôi rất tốt. Tô Ánh Nguyệt nói xong, liền bước lớn rời khỏi văn phòng. Trần Minh Tân ở phía sau nhìn cô rời đi mỗi lúc một xa, dùng tay xoa xoa huyệt thái dương, cảm xúc trên mặt cũng dần biến mất, một mảng an tĩnh. Lúc Tô Ánh Nguyệt ở trong phòng nghỉ ngơi tìm được An Hạ, cô đã uống cà phê đến sắp ngất rồi. An Hạ đưa mặt tiến đến gần Tô Ánh Nguyệt, mặt kinh ngạc. Ánh Nguyệt, sao bây giờ mới đến? Người chồng nghèo khổ kia của cậu thật lợi hại nha. Thật sai, lâu. Giờ cũng đã mấy tiếng đồng hồ rồi, cậu mới ra đây. Cậu im đi. Tô Ánh Nguyệt, sợ cô ấy nói nữa sẽ thành nói năng bậy bạ, nhanh chóng bịt miệng cô. Chúng tớ ở trong bàn chuyện hợp tác, mới không có làm mấy chuyện đó đâu. An Hạ chớp chớp mắt, vẻ mặt giả vờ vô tội. Loại chuyện nào? Tô Ánh Nguyệt không thèm phí công giải thích, sau đó đi ra ngoài. An Hạ đuổi theo đằng sau Tô Ánh Nguyệt. Ấy, Ánh Nguyệt, cậu mau nói là loại chuyện nào? Sao tớ hiểu được cậu đang nói cái gì chứ? Hai người vừa ra khỏi cửa phòng nghỉ ngơi thì bắt gặp Trần Minh Tân và Bùi Chính Thành. An Hạ vừa nhìn thấy Bùi Chính Thành thì hù một cái. Đồ tự đại. Bùi Chính Thành không cam tâm đáp. Đồ ngực phẳng. Anh tin tôi đấm anh một đấm không? An Hạ đưa tay nắm lên trước mặt anh. Bùi Chính Thành mặc dù trước nay có chút bất lương, đối phó với phụ nữ cũng vô cùng thuận lợi, lại bị An Hạ chọc cho câm nín. Có bản lĩnh thì đánh tôi, có bản lĩnh thì cứ phác tôi đi. Thư ký đi ngang qua cũng đồng thời hóa đá. Thời gian ngưng động 2 giây, An Hạ mở to mắt, giơ nắm đấm về phía Bùi Chính Thành. Tô Ánh Nguyệt nhanh tay lẹ mắt kéo cô ấy lại. An Hạ, cậu bình tĩnh một chút. Tớ bình tĩnh không nổi. Cậu nghe hắn nói gì không? Hắn mắng tớ ngực phẳng, hắn còn muốn chơi tớ. Tớ dù cho có làm xử nữ tới già, đàn ông chết hết cũng không tìm anh ta. Cậu buông tớ ra, hôm nay tớ phải đánh anh ta không ngẩng đầu lên được. Dáng vẻ An Hạ một mực đòi đánh đòi giết khiến cho Tô Ánh Nguyệt sở khóc sở cười. Anh ta khi nào đòi chơi cậu rồi? Hắn vừa rồi kêu tớ phắc hắn, cậu không nghe thấy sao? Anh ta là hồ đồ nhất thời nói bậy thôi. Tô Ánh Nguyệt tiếp tục khuyên. An Hạ nắm nắm đấm. Hắn hồ đồ rồi có thể nói bậy, thì vì cái gì tớ hồ đồ không thể đánh hắn? Tô Ánh Nguyệt trầm mặc 2 giây rồi lặng lẽ nới lỏng tay. Bởi vì cô cảm thấy lời nói của An Hạ nói rất có đạo lý, cô hoàn toàn không cách nào phản bác. Tô Ánh Nguyệt nới lỏng tay, An Hạ liền xông lên, toàn thân tỏa ra dấu hiệu muốn liều mạng với Bùi Chính Thành. Bùi Chính Thành nhảy ra sau lưng Trần Minh Tân, ló ra nửa cái đầu nhìn An Hạ. Tôi không đánh phụ nữ, cô đừng qua đây. An Hạ cười nhưng không cười. Rất tốt, tôi đánh anh đừng đánh trả. Cô là cái đồ không biết lý lẽ. Bùi Chính Thành từ trước đến giờ chưa gặp qua người con gái nào bạo lực không nói lý giống như An Hạ. Cũng may là phòng làm việc này của chủ tịch nên người không nhiều, nếu không sẽ bị làm trò cười cho thiên hạ rồi. Trần Minh Tân quay đầu nhìn Bùi Chính Thành, bắt lấy bàn tay trên vai anh, sắc mặt u ám. Bỏ tay ra. Bùi Chính Thành lập tức buông tay. Quen biết Trần Minh Tân nhiều năm như vậy, người này có chứng bệnh kỳ quái, không thích người khác chạm vào mình, đúng là một căn bệnh kỳ quái. Bùi Chính Thành vừa buông tay, An Hạ liền không còn chướng ngại gì nữa. Bùi Chính Thành liền chạy. Ngực phẳng, cô đừng đuổi theo tôi nữa.

Thân phận anh ta, tuổi tác anh ta, xuất thân anh ta, mọi thứ của anh ta tôi đều không biết. Nhưng anh ta đối xử rất tốt với tớ. Con người luôn có lòng ích kỷ không phải sao? Tớ rất lưu luyến vì anh ta đối xử tốt với tớ. Hôm nay biết được anh ta là chủ tịch LK, tớ đã triệt để chết tâm rồi. Tô Ánh Nguyệt thở dài một hơi. An Hạ ở bên cạnh im lặng lắng nghe, không biết nói gì mới tốt, dứt khoát không nhắc nữa. Cô và Tô Ánh Nguyệt từ lúc trung học đến cao trung đều là bạn học của nhau. Mặc dù 4 năm đại học không học cùng nhau, nhưng Tô Ánh Nguyệt mà cô quen vẫn không thay đổi. Cô xinh đẹp nhưng vẫn luôn giữ bản thân trong sạch, vẫn luôn cảnh tỉnh bản thân, cũng không thể dễ dàng tin tưởng người khác. Tô Ánh Nguyệt điều chỉnh lại tâm tình của bản thân, kéo An Hạ đi trên đường. Đi, tìm chỗ uống cà phê, không về công ty nữa. Không về công ty nữa à? An Hạ bị cô kéo đi. Về cái gì mà về? Lão ta chỉ muốn chúng ta ký hợp đồng thôi, cũng không quan tâm bọn mình có ở công ty không đâu. Tô Ánh Nguyệt vừa nói xong liền bắt xe. Cùng An Hạ ngồi ở quán cà phê hết một buổi chiều, Tô Ánh Nguyệt mới ngồi xe về nhà. Trên đường cô sẵn tiện đi lấy xe. Xe của cô được đem đi bảo trì, vẫn luôn không có thời gian lấy về. Bây giờ phải đi làm, lấy về cũng thuận tiện hơn. Chạy xe đến dưới chung cư thì nhìn thấy có một chiếc Bentley dừng ở bên đường. Chỗ cô sống là tiểu khu tầm trung, người chạy được Bentley không nhiều. Đợi đến lúc cô đến trước cửa nhà thì liền biết được chiếc xe đó là của ai. Anh đến đây làm gì? Trên tay Trần Minh Tân còn đang xách thức ăn, nhìn giống như mới đến. Em không biết nấu cơm, cứ gọi mua đồ ăn bên ngoài cũng không tốt. Ngữ khí của Trần Minh Tân không thể bình thản hơn, gần như giữa bọn họ vẫn giống như trước kia, cái gì cũng không có xảy ra. Tô Ánh Nguyệt bước tới cửa nhưng lại không cho anh vào. Anh không cần phải thế này, anh đã cứu tôi, lại còn giúp tôi nữa. Nếu như anh thật sự có việc gì cần tôi giúp thì cứ nói thẳng, tôi sẽ cố gắng hết sức giúp anh. Trần Minh Tân làm như không nghe thấy, cầm những thứ trên tay đi vào trong. Tô Ánh Nguyệt chắc chắn sẽ không cho anh vào. Hai người đều đứng ở cửa không ai nhường ai. Cảnh tượng rơi vào trạng thái căng thẳng suốt một lúc. Trần Minh Tân không thể lay chuyển được cô, lặng lẽ nói, đừng quậy, đem đồ vào trước đã. Cô rất ghét sự thờ ơ và thẳng thắn của anh. Như thể anh hoàn toàn chắc nịch được rằng cô muốn gì. Như kiểu, dù anh có làm gì, miễn là anh đối xử tốt với cô vẫn sẽ để anh từ từ thâm nhập vào cuộc sống của cô như trước kia. Anh... Tô Ánh Nguyệt nhìn khuôn mặt bình tĩnh của anh, không thể nói thêm được điều gì gay gắt nữa. Với một tiếng cọt kẹt, người hàng xóm đối diện mở cửa thò đầu ra. Tôi nói, đôi vợ chồng trẻ hai người muốn cãi nhau thì vào nhà cãi có được không? Thế này sẽ làm ồn hàng xóm đấy. Tai của cô có phải kiểu thiên lý nhãn không? Cách âm của các phòng không tệ như cô nói. Tuần trước lúc cô nhận chuyển phát nhanh còn cãi nhau với người ta kia mà. Tôi ở trong phòng còn chẳng nghe thấy. Tô Ánh Nguyệt quay đầu nhìn nữ hàng xóm. Cô, tôi cãi nhau với người chuyển phát nhanh bao giờ chứ? Nữ hàng xóm bối rối. Trần Minh Tân cũng quay đầu lại, liếc thẳng vào mặt nữ hàng xóm, thậm chí một chút che giấu cũng không có. Lúc này nữ hàng xóm mới phát hiện ra sự tồn tại của Trần Minh Tân. Đôi mắt cô ta sáng lên. Đây có phải chồng của cô không? Nếu cô có thể lấy anh ta sẽ là chồng của cô. Sau khi nói xong, Tô Ánh Nguyệt đóng cửa lại. Lưu lại đôi mắt rực sáng của nữ hàng xóm và một Trần Minh Tân vẻ mặt đen thui. Thấy Tô Ánh Nguyệt đã vào trong rồi, nữ hàng xóm đứng thẳng dậy khó xử nói. Xin lỗi thưa quý ông. Trần Minh Tân đứng trước cửa nhà Tô Ánh Nguyệt cầm đồ ăn trên tay, nhìn lên rồi lại nhìn xuống người hàng xóm nữ. Tên cô là gì? Nữ hàng xóm đỏ mặt nói. Lý Tĩnh Kỳ. Cô Lý, cô đã bao giờ nghe câu vợ chồng cãi nhau đầu giường làm lành cuối giường chưa? Ngoài ra vợ tôi đẹp hơn cô nhiều. Trần Minh Tân nói xong anh quay người rời đi. Lúc đi xuống cầu thang, lòng anh vẫn chưa thể bình tĩnh lại được. Anh rút một điếu thuốc ra khỏi túi, vừa đưa lên miệng, anh dừng lại lấy điện thoại di động ra gọi đi. Nam Sơn, mua lại căn nhà đối diện của Tô Ánh Nguyệt đi. Hả? Nhà đối diện vợ anh ạ? Mua nhà trong khu phố đó làm gì ạ? Tại sao lại mua? Trước khi kịp tìm ra lý do, anh im lặng 2 giây. Tại chủ nhà đó xấu quá. Ông chủ. Nam Sơn ấp a úng mở miệng. Hay là tôi hẹn bác sĩ cho anh nhé. Năm nay anh không muốn đi khám sức khỏe. Nói xong, Nam Sơn không thể không nuốt nước bọt. Tại sao anh ta lại vô tình nói ra những lời trong lòng như thế? Có phải lần này ông chủ sẽ thực sự sắp xếp cho anh ta đến Nam Phi không? Nhưng Nam Sơn lại một lần nữa phỏng đoán sai ý của anh. Vì Trần Minh Tân đã im lặng một lúc, đột nhiên lại thốt lên. Ừ, cậu quay lại giúp tôi sắp xếp đi. Vâng ạ. Nam Sơn cúp điện thoại, gọi lại cho Bùi Chính Thành với tâm trạng phức tạp. Bùi Tổng, ông chủ của tôi gần đây có hơi sai sai. Bùi Chính Thành đang bận rộn trong cuộc họp, không có thời gian để nói chuyện với anh ta, thuận miệng nói. Từ sau khi ông chủ cậu kết hôn là đã sai rồi, cứ chờ đi. Nhanh thôi, cậu ta sẽ điên ngay mà. Nam Sơn gọi xong, lại đi hẹn bác sĩ cho Trần Minh Tân. Sau khi hẹn gặp bác sĩ, anh ta cảm thấy hơi khó khăn một chút. Anh ta có nên mua căn nhà đối diện của vợ ông chủ không? Tô Ánh Nguyệt lục lọi trong tủ lạnh, tất cả đều là đồ ăn nhanh. Cô không biết nấu ăn, chỉ mỗi việc đun một bát mì thôi, cô cũng có thể làm cho nó trở thành thảm hại. Cô gạt bỏ ý tưởng nấu ăn của mình và gọi đồ ăn ngoài. Đồ ăn đến rất nhanh. Khi cô mở cửa mang vào, người giao hàng hỏi cô về túi thức ăn ở cửa. Thưa cô đi mua đồ về rồi quên mang vào ạ? À vâng. Tô Ánh Nguyệt mỉm cười lúng túng, mang đồ ăn ngoài vào và túi nguyên liệu vào trong. Các món ăn chay mặn Trần Minh Tân mua rất cân bằng, màu sắc vô cùng bắt mắt và ngon lành. Trước một đống thịt và rau, Tô Ánh Nguyệt hoàn toàn bất lực. Nghĩ đến ngày mai là cuối tuần, cô quyết định cứ gọi anh Hạ đến nhà cùng nấu ăn là xong. Sau khi giải quyết xong đống đồ ăn ở bên ngoài, cô lên giường gọi cho An Hạ. An Hạ, ngày mai đến nhà tớ nấu ăn đi. Ở nhà tớ có đồ ăn, nhưng tớ không biết nấu ăn chứ gì. Nếu cậu có khả năng thì đừng có ăn. An Hạ chắc là đang giặt giũ, có tiếng nước ở bên kia. An Hạ ngoan, cậu là tốt nhất. An Hạ bị cô vướng vào đến mức chỉ có thể hứa. Ok, ngày mai mình sẽ đến. Sáng hôm sau An Hạ cũng đến, nhưng một tên vướng víu cũng đến theo, Bùi Chính Thành. Tô Ánh Nguyệt quay sang nhìn An Hạ. Chuyện gì thế? An Hạ nói răng rắc. Lúc tớ gặp hai tên không ra gì trên đường, anh ấy đã giúp tớ đấy. Anh ấy nghe nói tớ đến nhà cậu chơi, thế là nài nỉ ỉ oi đòi đi theo. Tôi năn nỉ ỉ ôi đòi đi theo, ngực nhỏ. Đây là thái độ của cô đối với ân nhân cứu mạng mình đó à? Bùi Chính Thành đưa tay ra ấn lên đầu An Hạ. Bùi Chính Thành vóc người cao to, bàn tay lại dài. An Hạ không cao, mà tay chân cũng chẳng đủ dài. Lúc bị Bùi Chính Thành ép đầu như thế, cô có dương nanh múa vuốt kiểu gì cũng chẳng thể chạm vào được Bùi Chính Thành. Điều này khiến hành động của cô trông thật buồn cười. Ngực nhỏ, tôi không thể ngờ tay cô lại ngắn thế. Bùi Chính Thành liều lĩnh chế nhạo An Hạ. Tô Ánh Nguyệt cũng cảm thấy buồn cười, nhưng cô vẫn phải đứng về phía bạn thân nhất của mình. Cô gọi với ra sau Bùi Chính Thành. Trần Minh Tân. Bùi Chính Thành ngay lập tức thả An Hạ ra, nhảy một bước thật dài. Minh Tân. Nhìn lại, anh ta chẳng thấy ai cả, mới biết là mình đang bị lừa. Nhân cơ hội này, An Hạ cầm sẻng lên đuổi theo anh ta quanh nhà. Phải mất một lúc mới yên tĩnh trở lại. An Hạ mở tủ lạnh, liếc nhìn những thứ bên trong. Chưa ăn lẩu được không? Bùi Chính Thành đứng cạnh quấy khịt mũi. Gần đây tôi nóng lắm. Nóng thì bớt lắm lời đi. An Hạ lấy ra một miếng thịt bò đánh trực tiếp vào Bùi Chính Thành. Lần này Bùi Chính Thành đã học được một chuyện rất khéo léo. Thay vì cãi nhau với cô, anh ta chạy đến bên Tô Ánh Nguyệt. Chị dâu, ngực nhỏ đánh tôi. Tô Ánh Nguyệt đang nhặt rau, ngước nhìn anh ta khẽ nói. Nếu tôi gọi anh là cây tam nhỏ, anh có đánh chết tôi không? Bùi Chính Thành đang uống nước, đột nhiên nghe những lời cô nói, anh ta trực tiếp sặc sụa. An Hạ cũng nhìn Tô Ánh Nguyệt với khuôn mặt thâm sâu, lắc đầu thở dài. Phụ nữ có chồng đúng là không kỵ những lời mặn chát như thế này nhỉ? Tô Ánh Nguyệt nói như kiểu cô ăn mặn lắm. An Hạ tiếp tục, nữ thần lạnh lùng cuối cùng cũng bước xuống thần đàn và trở thành nữ thần độc mồm rồi. Tô Ánh Nguyệt liếc nhìn An Hạ. An Hạ lẻ lưỡi lắc đầu với cô sau cũng ngừng nói. Bùi Chính Thành trốn sang một bên, chụp một vài bức ảnh đang nhặt rau của Tô Ánh Nguyệt gửi sang cho Trần Minh Tân. Cũng không quên kèm thêm một câu. Minh Tân, vợ cậu nhặt rau mà cũng xinh đẹp như vậy. Trần Minh Tân đang trong phòng họp LK. Anh ngồi ở vị trí đầu tiên, cầm một bảng kế hoạch vừa được đưa tới. Càng nhìn trông anh lại càng tệ hơn. Các nhân viên có mặt ở đây đều nhìn thấy khuôn mặt dần dần trở nên tệ hơn của anh. Tất cả bọn họ đều câm như hến, thậm chí thở cũng chẳng dám thở mạnh. Quả nhiên một phút sau, Trần Minh Tân ném bản kế hoạch trong tay đến giữa bàn hội nghị, cất giọng điệu lạnh lùng. Đây là kế hoạch mà các người đã dành một tháng để thảo luận và khảo sát đó à? Nhiệt độ trong phòng họp đột nhiên giảm xuống, không ai dám nói lời nào. Không ai dám thăm dò tinh khí của vị bút lớn này, cũng không ai dám gây rối với anh. Đinh đong. Trần Minh Tân liếc nhìn điện thoại di động của mình, có một tin nhắn mới gửi đến. Anh cầm lấy xem thử, phát hiện đó là tin nhắn từ Bùi Chính Thành. Anh mở ra, thứ đập vào mắt anh đầu tiên là Tô Ánh Nguyệt đang ngồi trên ghế đầu nhặt rau. Đôi lông mày hơi nhíu lại của anh bây giờ cũng dần giãn ra. Một vài bức ảnh nối tiếp nhau, anh nhấp vào, lưu lại từng cái một cho đến khi nhìn thấy câu cuối cùng. Minh Tân, vợ cậu nhặt rau mà cũng xinh đẹp như vậy. Biết đấy là vợ mình, Bùi Chính Thành còn dám chụp ảnh gửi cho anh, muốn giễu võ dương oai trước mặt anh à? Rõ là biết lúc này anh không thể vào được cửa nhà Tô Ánh Nguyệt mà. Xem anh có quay về Việt Phong giúp anh ta nữa không? Các nhân viên có mặt đang theo dõi sắc mặt anh, vừa nhìn thấy anh trông dễ nhìn hơn một chút, sau đó lại trở nên thật ảm đạm. Mọi người chỉ có thể cầu nguyện cho chính mình trong lòng, dường như họ không thể thoát được nữa rồi. Trần Minh Tân cầm điện thoại không ngẩng đầu. Tôi sẽ cho các người một tuần nữa. Nếu các người không thể thực hiện một bản kế hoạch làm tôi hài lòng, các người hãy đóng gói mọi thứ rồi về nhà đi là vừa. Tất cả nhân viên đều đồng thanh trả lời. Cảm ơn Tổng Giám Đốc. Cho họ một cơ hội đã là một ân sủng ngoài pháp luật rồi. Họ nghe nói bốt lớn đã về nước từ rất sớm, nhưng căn bản lại chẳng thấy lộ diện nhiều. Chỉ những ngày này là anh thường xuyên đến công ty. Hành động dứt khoát và kiên quyết hoàn toàn khiến những nhân viên lười biếng suốt bao lâu qua phải nếm trải đau khổ. Cuộc họp kết thúc rồi, đi đi. Mặc dù những lời của anh là đang nói với nhân viên, nhưng đôi mắt anh vẫn rơi vào những bức ảnh của Tô Ánh Nguyệt. Cô lúc nhặt rau trông không lạnh lùng gì cả, ngược lại còn rất dịu dàng. Đầu ngón tay thon dài nhẹ nhàng sờ vào mặt Tô Ánh Nguyệt trên màn hình hai lần, đôi mắt đen dần dịu lại. Cũng nhiều ngày liên tiếp rồi anh không thể ngủ được. Nhiều năm ở nước ngoài anh chưa từng gặp phải vấn đề như vậy. Tại sao không có cô anh lại không ngủ được nhỉ? Miễn là liên quan đến cô, dù chỉ là chuyện nhỏ đi nữa, cũng có khiến anh tức giận. Như vậy thực sự không giống anh tí nào. Nam Sơn nói đúng, anh nên đi kiểm tra sức khỏe ngay. Có lẽ đó chỉ là vấn đề về sức khỏe nên mới khiến anh ngủ không ngon. Đang suy nghĩ, Nam Sơn đột nhiên gọi điện đến. Ông chủ, tôi đã hẹn bác sĩ cho anh rồi. Thư ký của anh nói buổi trưa anh có thể dành ra một tiếng. Hàm ý chính là nhất định phải thực hiện kiểm tra trong giờ đó. Trần Minh Tân cau mày không suy nghĩ. Buổi trưa tôi có việc, đổi thời gian đi. Nói xong anh hơi sững sờ, dường như trưa nay anh không có kế hoạch gì. Anh chỉ muốn đến nhà Tô Ánh Nguyệt. Cô có thể cho Bùi Chính Thành vào, tại sao lại không cho anh vào? Bùi Chính Thành đang ngồi trên ghế sofa trong sảnh, nhìn chằm chằm vào tivi xem bóng đá. Tô Ánh Nguyệt đặt rau ăn hạ đã sắt nhỏ vào đĩa, rồi đặt từng cái một lên bàn. Cô thấy trong đó có một đĩa thịt bò quá đầy, cho nên cô chuẩn bị đi vào lấy một chiếc đĩa khác để chia ra. Cô vừa xoay bàn chân trước vào bếp, đột nhiên điện thoại của Bùi Chính Thành reo lên. Anh liếc về phía bếp rồi mới trả lời điện thoại. Cậu làm gì vậy? Mở cửa. Chỉ với hai chữ đến từ micro và thế là cuộc gọi gác máy. Với những người không liên quan, phong cách làm việc của Trần Minh Tân luôn rất đơn giản và cô đọng. Anh ta biết Trần Minh Tân 10 năm rồi, vậy sao anh ta có thể trở thành một người không liên quan chứ? Bùi Chính Thành cảm thấy anh cũng cần phải đến bệnh viện để kiểm tra toàn diện. Bùi Chính Thành lén lút liếc về phía bếp. Nhà bếp chỉ đang mở cửa một nửa. Anh thấy An Hạ và Tô Ánh Nguyệt đang đứng cạnh nhau nói chuyện gì đó. Trùng hợp, họ cũng đứng đưa lưng về phía anh. Vì vậy anh đứng dậy như thế. Một tên trộm mà đi mở cửa. Bùi Chính Thành vừa mở cửa đã lập tức hỏi ngay. Hôm nay cậu không đi khám sức khỏe à? Sao cậu qua đây? Trần Minh Tân liếc nhìn anh không nói gì. Bùi Chính Thành tự ý thức được mà ngậm miệng, không thể ngừng suy đoán Trần Minh Tân và Tô Ánh Nguyệt hiện tại là như thế nào. Vừa bước vào cửa, anh ta đã có thể ngửi thấy mùi vị của lẩu. Anh ta sống ở đây đã gần 2 tháng nên cũng đặc biệt nhận thức được cách bố trí của căn phòng. Vừa bước vào anh lập tức đi tìm Tô Ánh Nguyệt.

Bùi Chính Thành bị anh nhìn chằm chằm tới nỗi toàn thân sủ lông nhím. Cậu nhìn tôi làm gì? Trần Minh Tân yên lặng đánh giá Bùi Chính Thành, tầm mắt cuối cùng dừng lại ở vị trí dưới bụng của anh ta. Bùi Chính Thành mặt đầy cảnh giác. Có gì thì nói, cậu nhìn tôi làm cái gì? Không có gì. Sắc mặt của Trần Minh Tân vẫn có chút gì đó kỳ lạ, nhưng không nhìn Bùi Chính Thành nữa. Ngoại trừ tâm hồn của Tô Ánh Nguyệt đang phiêu diêu nơi sông biển, thì bữa cơm này trôi qua vẫn rất yên bình. Lúc Trần Minh Tân chuẩn bị rời đi, ánh mắt anh ý vị thâm trường nhìn Tô Ánh Nguyệt một cái. Cô đột nhiên nhớ ra, đồ ăn hôm nay dùng để nấu lẩu đều là Trần Minh Tân hôm qua mua đến đây. Bùi Chính Thành đi theo sau Trần Minh Tân ngồi vào xe của anh. Lúc nãy cậu nhìn tôi làm gì? Bùi Chính Thành ngồi ghế lái phụ, vừa hỏi vừa thắt dây an toàn. Trần Minh Tân nghĩ qua nghĩ lại, vẫn là quyết định nên quan tâm tới sức khỏe của người bạn lâu năm này một chút. Cậu và cô An Hạ có chuyện gì sao? Cái cô ngực lép đó sao? Chưa từng thấy một người phụ nữ nào không biết nói lý lẽ như cô ta. Chủ yếu là kinh nghiệm nhiều năm tán gái như vậy mà trước mặt An Hạ lại trở nên vô dụng. Có một số chuyện thân là đàn ông cần phải biết khắc chế. Trần Minh Tân lái xe sắc mặt bình thản. Bùi Chính Thành hình như đã hơi hiểu ý mà Trần Minh Tân muốn nói, kinh ngạc nhìn anh. Cậu đây là có ý gì? Tôi nghĩ rằng năng lực của cậu ở một phương diện nào đó khiến cô An Hạ không mấy hài lòng thì phải. Trần Minh Tân hàm ý đem chuyện mà mình nghe được từ miệng của An Hạ nói cho Bùi Chính Thành. Bùi Chính Thành lập tức tối sầm mặt mũi. Anh lại không tiện nói với Trần Minh Tân vụ này là do Tô Ánh Nguyệt đề cập đến. Chỉ có điều mâu thuẫn của anh và An Hạ càng ngày càng to rồi đây. Thấy Bùi Chính Thành không nói gì, Trần Minh Tân nghĩ rằng anh ta đã ngầm thừa nhận rồi, thấy không tiện nói nên cũng không hỏi tiếp. Năm 14 tuổi anh đi nước ngoài thì đã quen với Bùi Chính Thành rồi. Tình bạn nhiều năm khiến anh cảm thấy nên để cho anh bạn duy nhất này suy nghĩ một lát vậy. Tôi rời lịch kiểm tra đến buổi chiều rồi, chúng ta cùng đi đi. Bùi Chính Thành lạnh lùng liếc mắt nhìn anh, quay người qua nhìn ra cửa sổ lặng lẽ mà đau lòng. Anh không phải là cây tam nhỏ, là quả dưa chuột đấy. Cuối tuần này trôi qua thật là bận rộn. Thứ bảy, bọn họ cùng ăn lẩu, ăn xong cũng hết ngày. Chủ nhật, Tô Ánh Nguyệt và An Hạ đi dạo phố cả ngày trời, đem hết chuyện không vui quên sạch đi. Thứ hai, Tô Ánh Nguyệt dậy sớm đến công ty làm việc. Vừa mới đến công ty, liền có người chạy qua tìm cô. Cô Tô, chủ tịch gọi cô qua đó một chuyến. Được, tôi biết rồi, tôi lập tức qua đó. Người đó vừa đi, An Hạ ở bên cạnh lập tức sát đến. Chủ tịch gọi cậu làm gì? Không phải là muốn làm khó cậu đó chứ? Yên tâm đi, ông ấy cùng lắm là uy hiếp hay là thúc giục tớ một chút thôi. Tạm thời ông ấy không làm gì tớ đâu. Tính khí của Tô Thành cô rất hiểu. Tô Ánh Nguyệt vỗ vỗ vai của An Hạ, ý bảo cô đừng lo lắng quá. Lúc cô tới văn phòng làm việc của Tô Thành, phát hiện ở đó không chỉ có Tô Thành mà còn có Tô Yến Nhi. Ánh Nguyệt, Tô Yến Nhi quay lại nhìn cô, nở nụ cười tự nhiên thoải mái. Tô Ánh Nguyệt nở nụ cười đáp lại. Chị họ. Tô Thành giống như là không phát hiện bọn họ đang âm thầm cạnh tranh nhau vậy, vẫy tay về phía Tô Ánh Nguyệt. Ánh Nguyệt, mau qua đây, con mau làm một bản báo cáo đơn giản về đàm phán của con với tập đoàn LK đi. Tô Ánh Nguyệt cũng đoán ra được là chuyện liên quan tới tập đoàn LK, nên liền qua đó, làm một bản báo cáo ngắn gọn. Tuần trước cô đi làm, vừa đến công ty thì bị phái đến tập đoàn LK, mất cả nửa ngày trời cũng không bàn được gì. Viết được 3 câu thì xong rồi. Tô Thành gật đầu yên lặng một lúc mới nói. Như vậy đi, lần sau con đến đó, mang Yến Nhi đi cùng đi. Nó có kinh nghiệm nhiều hơn, nếu có gì không hiểu, nó có thể giúp con. Nghe được những lời đó, Tô Ánh Nguyệt ngước mắt nhìn Tô Yến Nhi. Chị ta đây là muốn giành công lao với mình sao? Nếu chị họ đã muốn đi, vậy em cung kính không bằng tuân mệnh. Thấy Tô Ánh Nguyệt rộng lượng như vậy, Tô Thành rất hài lòng. Nhưng Tô Yến Nhi ngược lại thì không hài lòng chút nào. Cô vốn dĩ muốn làm cho Tô Ánh Nguyệt nghĩ rằng ông nội không tin tưởng khả năng của cô nên mới để cho mình đi. Như vậy mới có thể khiến họ xích mích, khiến Tô Ánh Nguyệt làm ông nội tức giận. Ai ngờ Tô Ánh Nguyệt lại mở miệng nói cô ta cũng muốn đi. Có điều tính tình của Tổng Giám đốc Tập đoàn LK không được tốt cho lắm. Chị họ phải chuẩn bị sẵn tâm lý đó nha. Sắc mặt Tô Ánh Nguyệt tràn ngập ý cười. Cô nhẹ nhàng nhấn nhá từ nha. nghe giống như là cô đang có ý tốt nhắc nhở Tô Yến Nhi vậy. Tô Thành đồng tình nói, bao nhiêu năm rồi cậu ta vẫn chưa từng lộ mặt qua, điều này cũng có thể thấy tính tình cậu ta thực sự là kỳ quái. Vị tổng giám đốc của tập đoàn LK đó rốt cuộc là người như thế nào? Tô Yến Nhi thuận miệng hỏi. Là một người đàn ông trẻ tuổi, rất đẹp trai, rất mê người. Và là anh ta nhất định chả có thiện cảm với cô đâu. Tô Yến Nhi nghe thấy đáy mắt lập tức sáng quắc lên. Tô Ánh Nguyệt lén lén cười tiếp xúc mấy lần. Cô biết rõ Trần Minh Tân nhất định sẽ không thích loại phụ nữ như Tô Yến Nhi đâu. Ngược lại, cô lại càng trông đợi nhìn thấy sáng vẻ của Tô Yến Nhi khi nhìn thấy Trần Minh Tân. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện ngôn tình có tên Phút Đổi Đời. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.